cả đời chỉ yêu em. Chương 382, đoàn đoàn nhỏ đoàn đoàn muốn mẹ. Góc truyện audio.com. Phó lão phu nhân gật gật đầu, ngữ khí so với vừa nãy càng thêm phần nhẹ nhàng, đoàn đoàn đã về rồi, thời gian cũng không sớm bà cũng về thôi, khi nào có thời gian con và Kiến Văn cùng nhau trở về nhà cụ phó ra. Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tố Tâm thở phào nhẹ nhõm, cười gật đầu tiễn bà ngoại phó Kiến Văn ra cửa xong đi vào, đoàn đoàn đã thay xong quần áo đứng ở dưới lầu, nhóc cộc cộc chạy tới chỗ Tố Tâm, hai tay đặt ở trên đùi cô, thân thể mềm mại dựa dẫm lên trên đùi, nhóc ngửa đầu hỏi, mẹ tiểu đường quả, muốn có cả ba ba và mẹ ba ba của đoàn đoàn có thể làm ba ba của quả quả không? Tố Tâm nhớ tới cô bé đáng yêu trong siêu thị kia, nghiêm túc suy nghĩ một chút cúi đầu nhìn đoàn đoàn, nhưng tiểu đường quả có ba ba của mình. Rồi, đoàn đoàn gật đầu rất nghiêm túc nói lắp bắp quả quả nói muốn kết hôn, ba mẹ của đoàn đoàn sẽ là ba mẹ của quả quả. Tố Tâm cảm thấy rất bất ngờ, bây giờ trẻ con mới đi mẫu giáo đã biết thế nào là kết hôn rồi. Mẹ mẹ, đoàn đoàn lung lay chân Tố Tâm kết hôn rồi có phải tiểu đường quả sẽ ở cùng chúng ta không? Nhìn thấy đoàn đoàn rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, Tố Tâm bật cười, do dự chốc lát cô mở miệng nói, đoàn đoàn, các con còn nhỏ, vẫn còn chưa đến tuổi kết hôn. Đoàn đoàn một mặt bất ngờ sau đó ngoan ngoãn gật gật đầu, không tiếp tục xoắn xuýt hỏi về vấn đề kết hôn với tiểu đường quả nữa, cũng đã muộn. Tố Tâm bảo dì Lý đi về nghỉ ngơi, cô giúp đoàn đoàn rửa mặt đánh răng sau đó dỗ dành nhóc ngủ, đoàn đoàn chạy ra giá sách cầm một quyển truyện tranh sau đó cộc. Cộc chạy tới đưa cho Tố Tâm, hai tay chống lên giường, chân nhỏ bò lên trên, thân thể nhỏ bé mềm mại gối lên cánh tay Tố Tâm, rúc vào lồng ngực cô chờ đợi cô đọc cho nhóc nghe, đoàn đoàn đã rất mệt thế nhưng nhóc không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở cạnh mẹ, Phó Kiến Văn đã sớm nghe điện thoại xong, anh nghiêng người dựa vào khung cửa phòng của đoàn đoàn nhìn vào hình ảnh ấp áp bên trong phòng, khóe môi anh nở một nụ cười hạnh phúc trước khi chìm vào giấc ngủ, đột nhiên đoàn đoàn ngẩng đầu lên nói một câu, mẹ, đoàn đoàn nhỏ, đoàn đoàn muốn mẹ. Ba ba lớn ba ba không cần. Tố Tâm có thể nghe hiểu lời đoàn đoàn muốn nói, ý của đoàn đoàn chính là nhóc còn nhỏ, nhóc muốn ngủ cùng mẹ, ba ba lớn không cần mẹ ngủ cùng. Tố Tâm ngẩng mặt lên nhìn Phó Kiến Văn đang dựa ở cửa, lỗ tai chợt đỏ lên, cô ôm đoàn đoàn nằm vào. Trong chăn, đắp kín chăn lại, vỗ vỗ người du nhóc ngủ, chỉ một lát sau đoàn đoàn đã ngủ rồi, rón rén đi ra khỏi phòng đoàn đoàn, Phó Kiến Văn đóng cửa lại, hỏi Tố Tâm, em mới vừa gặp bà ngoại rồi à? Tố Tâm gật đầu, vâng. Chúng ta thu xếp thời gian cùng nhau đến thăm bà ngoại một chút. Em cũng có ý này. Rạng sáng ngày thứ hai, không ngoài dự đoán, Tố Tâm lại dậy muộn, tối hôm qua bị Phó Kiến Văn bắt thực hành những tư thế mà cô đã học được chơi đùa đến nỗi sáng nay dậy hai chân cô đều run lên, trước đây đều là cô hưởng thụ, Phó Kiến Văn cày cấy. Hiện tại ngược lại Tố Tâm mới phát hiện ra ở bên trên thật không sung sướng gì, lúc cô tỉnh lại đoàn đoàn đã đi nhà trẻ rồi, Phó Kiến Văn cũng đã tới công ty, hôm nay chính là ngày rảnh rỗi của Tố Tâm, còn chưa kịp từ trên giường đứng dậy, chuông điện thoại của cô đã vang lên, Tố Tâm lấy điện thoại từ dưới gối lên liếc nhìn, chính là Tố Nhiên gọi tới, Tố Tâm rất bất ngờ, cô ấn nghe Tố Nhiên mở miệng, Tố Tâm, cha mẹ của Cố Thiệu Đình đang ở Tố gia, bọn họ nói muốn hủy hôn ước với nhà chúng ta, hôn ước với Cố Thiệu Đình, cô còn cần không? Vì sữa đang học hè cho nên mỗi ngày sữa đăng 3 chương nhé. Cách chương,